bắt đầu hướng tới bên này. Cổ Hằng sợ tới tái mặt. Các người mau bể vệ ta ly khai. Cổ Hằng vội quát to một tiếng. Một đám người vội vàng hướng Cổ Hằng tụ lại, tiến hành bảo hộ hắn chạy đi. Sau khi lôi hỏa rực xà giết chết mấy chục người, ánh mắt bắt đầu hướng về phía nhóm Cổ Hằng bên này. Trí tuệ của nó không thấp, tiếc cái là nhận ra Cổ Hằng là người trọng yếu nhất trong đám người. Những người khác đều đang bảo vệ hắn chạy đi. Lôi hỏa rực xà vỗ mạnh cánh, vút một tiếng hướng Cổ Hằng bay tới. Thấy một màn này, Cổ Hằng lập tức ngộ ra, buồn bực mắng, tất cả không cho phép đi theo ta, để ta dẫn con rắn này đi. Sư sư sư, một đám người nhanh chóng tản ra. Sau khi tất cả phân tán, lôi hỏa rực xà vẫn y nguyên như cũ đuổi theo Cổ Hằng. Thấy một màn như vậy, Cổ Hằng bó tay. Vì sao nhiều người như vậy? Hết lần này đến lần khác, lôi hỏa rực xà lại đuổi theo hắn. Hắn tầm muốn khóc cũng có. Lôi hỏa rực xà nhanh chóng nhào tới hướng hắn. Lúc này Lý Hành Vân đã đem thủ hạ rút đi, nhưng cũng tổn thất hơn 200 người. Còn bọn Cổ Hằng, Lý Hành Vân chẳng buồn quản, đi trước nói sau, miễn cho bị lôi hỏa rực xà nhắm tới. Thiên Đình Viện, Hồn Điện. Hồn Điện là một kiến trúc phi thường khổng lồ. Bên trong một mảng hư không trống trải, trong hư không trôi nổi một chiếc hòm sắt đen kịt, số lượng khổng lồ, ít nhất cũng 100 vạn. Hình thành một thế giới quỷ dị. Trong số đó, một cái hòm sắt lặng lẽ cháy lên một ngọn lửa màu vàng. Một thân thể chậm rãi ngưng tụ trong ngọn lửa. Vài canh giờ sau, Nhiếp Ly bước ra từ hồn điện. Tu vị chỉ còn nhị mệnh cảnh, hơn nữa thời gian đây sẽ bị lâm vào trạng thái mệnh hồn bất ổn. Bất quá không có cách nào gửi mệnh hồn vào hồn điện, nên không thể tiến vào đại thế giới. Trước tiên phải đem mệnh hồn vững chắc hơn mới được. Tuy tu vị giảm xuống nhị mệnh cảnh, nhưng Nhiếp Ly kỳ quái, trong cơ thể hắn y nguyên vẫn còn 3 đạo mệnh hồn, chỉ là đạo màu vàng có vẻ yếu ớt. Theo lý thuyết, bị rớt một cảnh giới, mệnh hồn phải mất đi 1 đạo mới đúng, nhưng mệnh hồn của hắn vẫn y nguyên không hề mất đi. Mệnh hồn không mất, xem ra còn có thể tu luyện lại rất nhanh. Nhiếp Ly duỗi lưng một cái, tiến hành vào đại thế giới lần này thu hoạch không ít. Đạo thần công trung đẳng thần chi này, sau khi đưa vào vạn lý hà sơn đồ, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu linh thạch. Nhất mệnh này rất đáng giá. Bọn người Lý Hành Vân từ xa nhìn Nhiếp Ly bước khỏi hồn điện, lập tức chạy tới đón. Thật đáng tiếc, không có cách nào bảo vệ ngươi, thần căn rơi nơi đâu rồi? Lý Hành Vân nhìn Nhiếp Ly cười khổ nói. Nhiếp Ly lắc đầu, thần căn vẫn còn, đa tạ Lý Hinh quan tâm. Nghe Nhiếp Ly nói, Lý Hành Vân không khỏi ngẩn người, không biết Nhiếp Ly đã làm cách nào lại có thể giữ được thần căn sau khi chết. Bất quá thần căn tới tay một chuyến đã không tệ rồi. Chúng ta trước đi biệt viện của Hành Vân huynh, Nhiếp Ly cười nói. Được, Hành Vân gật đầu. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị rời đi, một đám người lối nhau bước khỏi hồn điện. Đám người này là nhóm của Cổ Hằng. Từ xa chứng kiến Cổ Hằng đen mặt bước ra hồn điện, khi thấy hắn cùng Lý Hành Vân, lập tức cử nhân tương kiến, hận đỏ con mắt. Nhìn thấy bộ dáng Cổ Hằng, Lý Hành Vân lập tức vui vẻ cười nói, ai nha, không phải là Cổ công tử đấy sao? Cổ công tử sao lại bước ra từ hồn điện thế này? Lý Hành Vân, Nhiếp Ly, các người nhớ cho ta, món nợ này còn chưa xong đâu. Cổ Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, Cổ công tử quá lời, chúng ta đâu có đắc tội gì ngươi, sao lại phải tuyệt tình như vậy? Lý Hành Vân giả bộ vô tội nói. Kỳ thực trong lòng của hắn đang lửa hoa, Cổ Hằng lại muốn theo hắn chơi đen, kết quả trộm gà không thành, còn mất đi nắm tóc để mình tán thân trong đó. Cổ Hằng trong lòng dỉ máu, bản thân dẫn theo 700 người, tuy không biết chết bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không ít hơn 300-400. Hắn biết rõ, Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân đang cười nhạo mình, sắc mặt âm trầm. Các người đừng vội đắc ý, ta sẽ không bỏ qua dễ như vậy đâu. Cổ Hằng mau chóng mang thủ hạ ly khai. Thấy một màn này, khóe miệng của Lý Hành Vân hơi kéo lên. Ở đại thế giới, hắn đã trải qua không 1,700 trận chiến, trước nay chưa từng sợ ai. Nhiếp Ly cười nói, lời này đủ cho Cổ Hằng thu liễm lại thật lâu. Chúng ta cũng đi thôi. Nhấp Ly cùng Lý Hành Vân đi chung tiến vào Hành Vân biệt viện, tiến hành bồi thường cho thủ hạ của hắn, tốn không ít hơn 10 vạn linh thạch, nhưng đối với Nhấp Ly mà nói, bất quá chỉ là 9 châu mất một sợi lông mà thôi. Sau khi làm xong, Nhấp Ly quay lại biệt viện của Tiêu Ngữ bắt đầu tiêm tung. Sắc trời dần tối, trăng đã lên cao, đông đông đông. Bên ngoài có tiếng đập cửa, Nhấp Ly mở mắt, đứng lên mở cửa ra chỉ thấy Lòng Vũ Âm thanh tú động lòng người đứng trước cửa. Nàng mặc một thân váy tơ, so với thường ngày có chút khác biệt, làm cho Nhấp Ly thiếu chút nữa không nhận ra. Nàng bình thường thích vận một thân sức phục, bó sát người tư thế hiên ngang, nhưng lúc này đây lại là một hình tượng hoàn toàn bất đồng. Váy tơ màu trắng làm cho nàng đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Không thể không nói, Lòng Vũ Âm đúng là một mỹ nữ nhất đẳng, mặc kệ mặc trang phục gì cũng có thể toát ra vài phần hương vị. Sư phụ, hôm nay có thể giúp ta đả thông huyệt đạo hay không? Trong đôi mắt linh động của Lòng Vũ Âm mang theo một tia mong chờ nhìn về Nhiếp Ly. Kể từ khi biết Nhiếp Ly có thể mở ra huyệt vị của nàng, kích phát ra tiềm năng trong cơ thể, một võ sĩ như nàng lập tức không kiềm chế được. Sau khi biết Nhiếp Ly trở về, liền không đợi được tìm tới đây. Chương 337, huyệt vị khai mở. Công pháp tu luyện của Nhiếp Ly nắm giữ một ít vũ đạo lý liệu, làm cho Long Vũ Âm tràn đầy hiếu kỳ. Nàng hoàn toàn chưa tiếp xúc qua võ đạo lĩnh vực, cho nên Long Vũ Âm đối với Nhiếp Ly hoàn toàn kính phục. Từ khi Nhiếp Ly tiến hành giúp cho nàng cạnh tranh vị trí Long Ấn Thế Gia gia chủ, nàng đã liên hệ với một số người trước kia theo phụ thân mình, đoán chừng không lâu sau sẽ có tin tức. Tiếp theo đó phải giúp Lòng Vũ Âm đả thông kinh mạch huyệt vị. Nhiếp Ly lấy trong không gian giới chỉ một bộ kim châm. Lòng Vũ Âm bộ dáng có chút co quắp, dáng vẻ khẩn trương, đôi má có chút nóng lên. Nàng cảm thấy bối rối, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng cùng nam nhân ở chung một phòng giữa đêm hôn khuya khoắt. Đem hết thảy sự chuẩn bị hoàn tất, Nhiếp Ly nhìn về phía Lòng Vũ Âm nói: "Thoát y đi." "A." Lòng Vũ Âm nghẹn ngào. "Người không thoát y, ta phải làm như thế nào hạ châm?" Nhiếp Ly nói ra. Trong mắt hắn, Lòng Vũ Âm bất quá chỉ là một tiểu cô lương mà thôi, cho nên hắn cũng không quá để ý nhiều. Lòng Vũ Âm hai má nóng hổi, hồng đến cả cổ. Bất quá sau một lát, nàng cắn răng đem váy dài trên người chậm rãi cởi ra, lộ ra bờ vai mượt mà. Sợi tơ váy dài phiêu rơi xuống lồng ngực nàng, cột một sợi dây màu trắng siết rất chặt, nhận lên đường cong lo đủ mượt mà. Thật không thể tin nổi, thật tuyệt vời. Long Vũ Âm ngẩng đầu liếc nhìn Nhiếp Ly, khẽ cắn răng do dự một hồi. Thấy Nhiếp Ly chậm chạp không nói gì, nàng định thoát đi tiếp. "Đợi một chút, như vậy đủ rồi." Nhiếp Ly tranh thủ thời gian ngăn cản, hắn không khỏi toát mồ hôi. "Như vậy có thể châm cứu được rồi a, nếu cởi tiếp chắc ta chết." Lòng Vũ Âm cũng thu lại hai tay. Nàng lúc này đây vẫn khẩn trương, may mắn không cần cởi băng quấn ngực, bằng không mà nói cũng thật là quá mất mặt. Nhiếp Ly đi đến bên cạnh Lòng Vũ Âm, lường theo ánh đèn, da thịt Lòng Vũ Âm hiện ra trong suốt. Nàng dùng một cái dây vải màu lam nhạt đem tóc hoàn toàn buộc trên đỉnh đầu, lại có một loại khác hàm xúc thú vị. Nhiếp Ly cầm lấy cái châm nhỏ thật dài, đi đến bên cạnh Lòng Vũ Âm sau lưng, ánh mắt rơi vào chỗ cổ trắng nõn của nàng, tay cầm một cái châm nhỏ hướng trung tâm cột sống chậm rãi ghim xuống. Lòng Vũ Âm không khỏi rên lên một tiếng. Theo lý thuyết, lấy xích long huyết mạch thân thể, bị một cây châm nhỏ như vậy đâm vào phải không có cảm giác đau đớn mới đúng. Nhưng mà Nhiếp Ly châm này đâm xuống, Lòng Vũ Âm cảm giác một cỗ đau đớn kịch liệt thuận truyền khắp toàn thân. Loại đau này sở dĩ như vạn ngàn con kiến tại trên thân thể gặm cắn. Ngay sau đó, một dòng nước ấm theo cột sống xung quanh nhanh chóng hướng toàn thân chảy xuôi, sau đó đánh thẳng vào tứ chi bách mạch, lực lượng kinh khủng. Làng Vũ Âm không cách nào tưởng tượng cỗ lực lượng này lại giấu trong huyết mạch của làng. Nhiếp Ly xuất ra cây châm thứ hai, tại lòng Vũ Âm phía sau lưng cột sống huyệt vị chậm rãi ghim xuống. Cây thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chớp mắt thời gian, trên thân mình lòng Vũ Âm trọn vẹn hơn 10 cây châm nhỏ, làn da làng nhẹ nhẹ đỏ ửng, trở lên nóng bừng, trên người diễn ra giọt mồ hôi. Ta đã dùng châm trải rộng khắp các huyệt vị yếu trọng. Kế tiếp trong cơ thể ngươi, sức lòng huyết mạch lực lượng sẽ từ từ thức tỉnh, sau đó trùng kích của người bách mạch ở nơi này, dốc lòng tu luyện a. Nhiếp Ly nói. Hắn thở một hơi, rốt cuộc cũng hoàn thành. Châm cứu cho lòng Vũ Âm tốn rất nhiều sức lực. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua lòng Vũ Âm ngồi xếp bằng tu luyện, mở cửa phòng đi ra, sau đó nhẹ nhàng đóng lại. Đột nhiên một thân ảnh hiện ra trên người hắn. Nhiếp Ly nội tâm cả kinh, nhìn bên cạnh hóa ra là Tiêu Ngữ. Làm ta giật cả mình, ngươi dùng cái gì chiến kỹ xuất quỷ nhập thần vậy? Nhiếp Ly không thải khỏi một câu nói ra. Hắn đối với Tiêu Ngữ không phòng bị, cho nên mới bị Tiêu Ngữ gần như vậy mới phát hiện. Tiêu Ngữ mặt đen lại, biểu dáng lộ vẻ khó chịu. Chứng kiến Tiêu Ngữ căm tức bộ dáng, Nhiếp Ly hỏi làm sao vậy? Ta cũng không thiếu lợ ngươi a. Tiêu Ngữ trừng mắt liếc nhìn hắn, trầm giọng nói, Nhiếp Ly, ngươi làm như vậy không phải phụ lòng Ngưng Nhi sao? Làm chuyện như vậy là sao? Nhiếp Ly sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì giật mình nói, ý ngươi nói lòng Vũ Âm, hà hà, tính là gì, sao lại là phụ lòng Ngưng Nhi chứ? Ngươi làm gì ngươi tự biết. Tiêu Ngữ hừ lại một tiếng, xoay người quay đầu đi chỗ khác, hướng ra ngoài. Này Tiêu Ngữ, ngươi hiểu lầm rồi a. Nhiếp Ly đối với Tiêu Ngữ bóng lưng gấp giọng gọi theo. Thế nhưng mà Tiêu Ngữ căn bản không nghe Nhiếp Ly, rất nhanh trở về gian phòng của mình, bành một tiếng đóng cửa lại. Nhiếp Ly sửng sốt, Tiêu Ngữ người này sao vậy? Hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích. Hơn nữa chuyện này như thế nào cũng không nên làm cho Tiêu Ngữ để ý tới. Chẳng lẽ Tiêu Ngữ đối với Long Vũ Âm có ý tứ? Nếu như vậy, cái kia Tiêu Ngữ bão nổi cũng có thể hiểu được. Nhưng Tiêu Ngữ cùng Long Vũ Âm tổng cộng mới gặp nhau mấy lần, Tiêu Ngữ cái người bán nam bán nữ này sẽ không đối với chính mình có ý tứ chứ? Nhiếp Ly không khỏi mồ hôi lạnh gáy. Chẳng lẽ Tiêu Ngữ có sở thích quái dị, nam nữ đều không tha? Nhiếp Ly đã từng hoài nghi Tiêu Ngữ không phải nam nhân, nhưng dù sao người này có chút hành vi ẹo lạ. Nhưng là hắn để ý mãi không thấy thêm được cái gì, cuối cùng chỉ có thể đem Tiêu Ngữ kết luận thành bán nam bán nữ. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly bỏ qua cái ý tưởng này, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều a. Đại khái hơn một giờ sau đó, Nhiếp Ly đang trong phòng mình, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức phóng lên trời. Lòng Vũ Âm trong cơ thể xích lòng huyết mạch lực lượng hoàn toàn bị kích phát. Dựa theo hơi thở này, ít nhất nàng đã là ngũ mệnh cảnh, hơn nữa tương lai tu vị tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Biết rõ Lòng Vũ Âm huyệt vị mở hoàn tất, Nhiếp Ly đẩy phòng đi vào. A, Lòng Vũ Âm phát lên một tiếng chói tai. Nhiếp Ly sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quần áo trên người Lòng Vũ Âm sớm đã bị thiêu đốt gần như không còn, hai tay chỉ che lấp trước ngực, tránh né ánh mắt Nhiếp Ly, bất quá không che giấu được xuân quang. Nhiếp Ly nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lúng túng lùi ra. Một lát sau, Lòng Vũ Âm một lần nữa mặc quần áo xong, cúi đầu bước ra, trên mặt còn một mảnh hồng nhuận phơn phớt, không khí có điểm quái dị. Nhiếp Ly sờ lên đầu đánh trống lảng nói, thế nào, huyệt vị đều giải khai sao? Đều giải khai. Lòng Vũ Âm khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Nhiếp Ly phương pháp xác thực quá cường đại, khiến cho tu vị làng tăng lên nhiều cấp bậc, làm cho nàng hiện tại cảm giác như đang nằm mơ. Nếu đều giải khai vậy thì tốt rồi, Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Lòng Vũ Âm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng đối với Nhiếp Ly tràn đầy cảm kích. Đương nhiên ngoại trừ cảm kích bên ngoài, trong lòng của làng có một loại tình cảm. Bất quá hiện giờ làng cũng không hiểu rõ. Người sau khi về cố gắng củng cố tu vị đi, kế tiếp tu vị nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Diệp Ly cười một cái nói, tu vị người mạnh như vậy, ta không thích hợp làm sư phụ của ngươi nữa rồi. Long Vũ Âm ngẩng đầu nhìn Diệp Ly, vội vàng nói ra, mặc kệ thế nào, ngươi đều là sư phụ ta. Diệp Ly cười ha hả một tiếng, ta chỉ đùa thôi, ngươi nhanh đi về đi, đêm hôm khuya khoắt, người khác trông thấy sẽ nghĩ rằng ta đã làm gì ngươi. Long Vũ Âm đôi má nóng lên gật đầu, nàng bước đi vài bước lập tức quay đầu nói, sư phó, ta hôm nào lại đến. Sau đó là thả người phi vút đi, tốc độ rất nhanh, sợ bị Nhấp Ly gọi lại. Sau một lúc, Nhấp Ly thu hồi ánh mắt, không khỏi cười khổ một cái. Nàng tới một lần, Tiêu Ngữ đã hiểu lầm, lần sau lại đến, giữa đêm thì không biết có chuyện gì xảy ra. Long Vũ Âm từ chỗ Nhấp Ly trở về, hướng Thiên Linh Viện con đường nhỏ đi tới. Một thông ảnh bỗng nhiên mà hiện ra, ngăn cản Long Vũ Âm. Người này là Hồ Dũng, chỉ thấy Hồ Dũng mặt đen lên, nhìn chằm chằm vào Long Vũ Âm. Long Vũ Âm, người đêm hôm khuya khoắt đi nơi nào? Hồ Dũng hai tay nắm chặt thành quyền, trên cánh tay nổi gân xanh, vẻ mặt nổi giận bộ dáng. Người theo dõi ta. Long Vũ Âm ánh mắt phát lạnh, nàng hướng bên cạnh đến hừ một tiếng nói, mặc kệ ta đi nơi nào, ngươi đều không có quyền xen vào. Về sau mà còn theo dõi ta, đừng trách ta không khách khí. Long Vũ Âm, ta biết rồi, người thực chất bên trong chính là một cái dâm phụ. Rõ ràng lửa đêm còn đi tìm nam nhân, quả thực không biết hổ thẹn. Hồ Dũng chỉ vào Long Vũ Âm chửi ầm lên, hắn chốt cuộc nhịn không được. Người nói cái gì, ngươi lặp lại một lần nữa. Long Vũ Âm lạnh lùng trừng mắt Hồ Dũng. Hồ Dũng chỉ vào Long Vũ Âm mắng to, Long Vũ Âm, ta chính là mắng ngươi làm sao vậy? Đừng quên, ngươi là vị hôn thê của ta, ngươi còn không thủ lữ tắc, ta sớm sẽ giết tên gian phu kia. Long Vũ Âm sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất quá là không phải loại người thích cãi cọ. Khí cơ đã tập trung vào Hồ Dũng, khuôn mặt đầy sát khí, cảm giác được Long Vũ Âm trên người hiện ra khủng bố sát khí. Hồ Dũng cũng không khỏi ưng ực mà nuốt từng ngụm nước bọt. Vừa rồi hắn bị chọc tức, cái gì lời nói cũng mắng ra miệng, hiện tại rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi. Chỉ bằng người phế vật này cũng xứng với ta, đừng tưởng rằng có gia tộc làm chỗ dựa muốn làm gì cũng được. Người hèn nhát như thế mà cũng muốn làm vị hôn phu của ta. Long Vũ Âm đi đến Hồ Dũng trước người, chân phải đột nhiên xuất cước, đánh bành một tiếng đá vào Hồ Dũng đũng quần. Hồ Dũng miệng đã trương thành hình tròn nhưng không phát ra được âm thanh, sắc mặt chậm rãi trở lên tái nhợt, hai tay run nhẹ che dưới đũng quần, hai chân càng không ngừng run lấy, bành một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân cong thành con tôm luộc. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, Long Vũ Âm một cước này vừa vặn đá vào vị trí mấu chốt, cũng lần trước tình huống giống nhau như đúc. Đáng thương Hồ Dũng, trước khi bị Long Vũ Âm phế đi một lần, tựa hồ không có nhận ra giáo huấn. Thiếu gia, người làm sao vậy? Thiếu gia. Bên cạnh bụi cỏ mấy cái tùy tùng hô to mà gọi nhỏ vụt ra, nhìn thoáng qua Hồ Dũng nằm giữa đám, Long Vũ Âm hừ một tiếng thả người bay vút đi. Chương 338 nuốt trôi. Long Vũ Âm đi rồi, Nhiếp Ly lập tức tiệm tu. Long Vũ Âm tu vị cũng tăng tới ngũ mệnh cảnh. Nếu hắn không tranh thủ thời gian tu luyện thì cách biệt giữa hai người càng ngày càng lớn. Nhiếp Ly tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, từng tòa lơ lửng thần chỉ phiêu phù, quy mô vô cùng lớn, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tiếp tục không ngừng mà sản sinh linh thạch. Nhiếp Ly hướng xa xa Vũ Diễm Lữ Thần nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa màu vàng óng trên người nàng càng ngày càng nóng bỏng, tựa hồ bầu trời một đoàn màu vàng mây. Không biết tu vị Lữ Diễm Lữ Thần đến tuột cùng đã đến trình độ nào, nàng còn đang chìm trong tiềm tu, Nhiếp Ly cũng không muốn làm phiền. Về phần kim đạn, tiểu gia hỏa này cái đầu đã to gấp đôi, nó đang không ngừng ăn xong lại ngủ. Ở trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, đối với nó mà nói, quả thực chính là tiên cảnh. Nhiếp Ly bình tĩnh lại, tiến hành tu luyện. Hắn không hấp thu linh thạch như trước, mà trực tiếp thu linh thạch tinh hoa. Linh thạch tinh hoa ẩn chứa thiên đạo chi lực, còn tinh khiết hơn. linh thạch vô số lần. Một khối linh thạch tinh hoa chẳng khác nào là 1.000 khối linh thạch. Bình thường tu luyện giả căn bản không dùng nổi, nhưng đối với đại gia Nhấp Ly mà nói, căn bản chỉ như mỗi đốt inox. Đem 3 khối linh thạch tinh hoa lực lượng hấp thu xong, Nhấp Ly tu vị liền khôi phục tam mệnh cảnh. Bất quá hắn còn đang không ngừng hấp thu thêm nhiều linh thạch tinh hoa. Sau thời gian ngắn, Nhấp Ly mệnh hồn còn đang bất ổn trạng thái, đã quên đi chuyện tiến vào đại thế giới, an tâm mà tu luyện tăng thực lực. 5 ngày sau, tiêu hao hơn 10 khối linh thạch tinh hoa, Nhấp Ly rốt cuộc thuận lợi bước chân vào tứ mệnh cảnh, ngưng luyện ra đạo mệnh hồn thứ tư. Cái này đạo mệnh hồn là màu đen, hồng, lam, vàng, đen. Kế tiếp đệ ngũ mệnh hồn là màu gì, Nhấp Ly cũng có chút khó hiểu. Bất quá đã tới tứ mệnh cảnh, Nhấp Ly cũng không có dừng lại, phải tiếp tục tu luyện. A, trong đại thế giới, Cố Bối cùng Lục Phiêu mang theo đám người yêu minh rốt cuộc dẹp xong một tòa thần trì. Đây là bọn hắn yêu minh thành lập đến nay công chiếm đệ nhất tòa thần trì. Tuy chỗ này thần trì chỉ là một tòa sản lượng thông thường cấp thấp, nhưng đối với Cố Bối bọn hắn mà nói đã tương đối khá. Đã có thần trì làm điểm dừng chân, liền có thể chiêu mộ càng nhiều cường giả đầu nhập. Dù sao bọn hắn hiện tại không thiếu tiền, chỉ muốn thu hút thiên tài tham gia, bọn hắn có thể đưa ra đãi ngộ tuyệt đối là cấp. Thế lực khác mấy lần, bọn hắn bên trong thần trì tu luyện, chợt mở, nghe một thủ hạ vội vã chạy tới. Bối ra, có một người gọi là Cổ Ngọc Minh, nói muốn đầu nhập vào chúng ta. Cổ Ngọc Minh, bọn hắn lai lịch ra sao? Lục Phiêu nhíu mày nhìn về Cổ Bối. Từ khi vào đại thế giới, Lục Phiêu rốt cuộc trở nên cẩn thận hơn. Đây là một cổ thế lực nhỏ ở đại thế giới, không sai biệt lắm hơn 60 người, tất cả là thiên mệnh cảnh. Bọn hắn cùng thế lực khác không quan hệ. Sau khi đi vào đại thế giới, Cổ Bối liền trên đại thế giới thế lực lớn nhỏ đều điều tra một lần. Bằng vào trí nhớ kinh người, chỉ cần là thế lực có tên trong đại thế giới hắn đều biết rõ. Có hỏi bọn hắn tại sao phải đầu nhập chúng ta không? Cổ Bối trầm tư nói, bọn hắn nói tại đại thế giới lưu lạc cực khổ, trước kia từng tiếp xúc một ít thế lực lớn, nhưng những thế lực lớn đều chướng mắt bọn hắn, không muốn thư lưu. Nghe nói Bối gia bên này đã thành lập thế lực nên muốn đến hỏi một câu. Cái kia thủ hạ báo cáo nói ra, bình thường với hắn, loại thực lực thế lực lớn đều không muốn thư lưu. Dù sao người ta không thừa tinh thạch, thêm người phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch đi lui. Đám thế lực lớn kia sau khi cân nhắc, tự nhiên không muốn thu lưu những thế lực yếu kém. Chúng ta thu nhận hắn sao? Lục Phiêu nhìn về Cố Bối hỏi. Đây chính là cỗ thế lực đầu tiên đầu nhập A. Thu đương nhiên là thu, dù sao Nhiếp Ly là thứ đại tài phú, hắn thừa tiền. Cố Bối vừa cười vừa nói. Thế lực khác lo lắng gánh nặng, không muốn thu người, nhưng chú ta không giống. Nhiếp Ly từng nói, người tới bao nhiêu chúng ta thu bấy nhiêu. Chớp mắt thời gian, đám người Cổ Minh Ngọc đi tới trước mặt Cố Bối Lục Phiêu. Bối ra, ta là Hằng Viêm. Cổ Ngọc Minh lão đại Hằng Viêm đối với Cố Bối có chút chắp tay nói, hắn là một thanh niên khoảng 20 tuổi, không phải đệ tử thế gia, nhưng lại không sợ hãi lên tiếng. Nếu như gia nhập chúng ta yêu minh, phải theo quy củ yêu minh, các ngươi biết chưa? Cố Bối thần sắc uy nghiêm chăm chú nhìn Hằng Viêm nói ra. Chúng ta minh bạch. Hằng Viêm lập tức khom người nói ra, gia nhập yêu minh phải ký kết khế ước, có khế ước ước thú. Mặt khác, lấy gia thế của hắn cũng không dám phản bội Cố Bối A. Phải biết Cố Bối chính là Cố gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tốt, vậy các người ký khế ước đi. Cố Bối cười nhạt một cái nói, Bối gia chúng ta nắm giữ một cái cấp thấp thần trì, tuy khắp khô kiệt, hiện tại phải phái hơn 10 người trông coi, các người có muốn hay không? Hằng Viêm nhìn về phía Cố Bối hỏi. Đương nhiên muốn. Sau khi các người gia nhập chúng ta yêu minh, các người thần trì chúng ta sẽ phái người đi tiếp thu. Người mới gia nhập tất cả hưởng yêu minh đãi ngộ, Cố Bối hảo sảng nói. Nghe được Cố Bối lời mà nói, đám người Hằng Viêm nhìn nhau, mắt sáng rực. Yêu minh đãi ngộ không chê vào đâu được. Theo Cố Bối lăn lộn một tháng, tiền lời liền bằng một năm của bọn hắn. Bọn hắn sao có thể không đồng ý? Sau đó, bọn người Hằng Viêm giải tán. Cổ Ngọc Minh, tất cả mọi người ký kết khế ước, gia nhập yêu minh. Đối với bọn người Hằng Viêm mà nói, cống hiến một cái sắp khô kiệt thần trì đổi lấy yêu minh, cái kia đãi ngộ tuyệt đối là buôn bán có lời. Đối với Nhiếp Ly bên này mà nói, có được một đạo thần căn mỗi tháng chỉ là trả số, ít linh thạch thù lao cho đám người Hằng Viêm cũng là buôn bán có lời. Cổ Ngọc Minh giải tán, hơn nữa tin tức bọn hắn gia nhập yêu minh lan rất nhanh, mấy cái thế lực nhỏ cũng nhanh chóng theo đến. Bọn hắn hàng năm trông coi thần trì, tân tân khổ khổ nghiêm chỉnh cả năm mới có được 10 linh thạch mà thôi. Theo chân yêu minh, mỗi người một tháng có thể đạt được hơn 10 linh thạch. Có thế lực nhỏ nào lão đại không nguyện ý giải tán thế lực của mình, nhưng nhìn huynh đệ cả đám đều động tâm tư, biết thế lực của mình cũng không duy trì được bao lâu, nên lập tức dứt khoát giải tán đầu nhập vào yêu minh. Một tháng thời gian, liên tiếp mười mấy cái thế lực sau khi giải tán đầu nhập yêu minh thế lực khuếch trương cực kỳ hung mãnh. Ngoại trừ chiêu mộ số lớn thành viên bên ngoài, bọn hắn còn tiếp thu mười mấy cái thần trì. Những cái thần trì này rất nhanh đều bị Nhiếp Ly lấy đi thần căn, liên tiếp thâu tóm mười mấy cái thế lực. Yêu minh thành viên đã khuếch trương đến hơn 3.000 người. Bất quá, mỗi người tu vị đều không cao, thiên tinh cảnh chỉ vẹn vẹn mấy chục người, nhưng có thể ngắn ngủi mấy tháng thời gian khuếch trương đến trình độ như vậy, đủ để khiến cho mọi người chấn kinh rồi a. Người khác đều rất buồn bực, yêu mình mỗi ngày đều trả nhiều linh thạch như thế, làm sao có thể duy trì a. Bất quá, một thế lực lớn nào trả nhiều linh thạch như vậy lùi từng đấy người, chỉ sợ phải tán ra bại sản. Nhưng mà bọn hắn không biết, Nhiếp Ly bên này không ngừng cung ứng thừa linh thạch càng ngày càng bạo tăng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.